Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. 10 phút trước, Lang quốc, Hùng quốc, Ưng ngức, Đảo quốc Đông Doanh, Tượng quốc, Thúy quốc, toàn bộ đều rút lui khỏi cuộc so tài. Long quốc chúng ta không chiến mà thắng. Tô Mạc già có chút đắc ý, chúng ta trở thành nước dự thi duy nhất trực tiếp đạt quán quân, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Diệp Bắc Minh bất ngờ. Trụ sở chính Tổng hội Hiệp hội Võ đạo Long Quốc tại Long Đô. Bên trong phòng họp, ảm đạm không ánh sáng. Một đám người đang quan sát video phát trên màn hình lớn. Chính là hình ảnh Diệp Bắc Minh chiến đấu với Quân Kiếm Phong. Video ngắn ngủi chưa tới 3 phút, chiếu khoảng 7-8 lần. Thân pháp nhanh quá, tốc độ nhanh, sức mạnh cũng nhanh. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên lạnh lùng mở miệng. Ba chiêu Quân Kiếm Phong ra tay này, nếu võ linh bình thường sẽ bị ông ta trực tiếp đánh chết. Diệp Bắc Minh này nhìn có phần hời hợt. Trên thực tế mỗi bước đều làm vô cùng thích hợp. Không lãng phí chút nội lực nào. Tất cả đều hoàn mỹ tránh được công kích của Quân Kiếm Phong. Đặc biệt là một quyền cuối cùng, sắc mặt người đàn ông trung niên nặng nề. Đã có người giải phẫu thi thể của Quân Kiếm Phong, tim ông ta bể nát trong nháy mắt, vô cùng đều nhau. Nói cách khác, Diệp Bắc Minh đã đạt đến đỉnh cao trong khống chế nội lực. Trẻ tuổi, 23 tuổi, yêu nghiệt. Sau khi người đàn ông trung niên nói xong, trong phòng họp tĩnh mịch, một lão giả kỳ quái. Thật bất thường, Diệp Bắc Minh từ đâu xuất hiện vậy? Cộp cộp cộp cộp, một loạt tiếng bước chân. Có người tới phân phát cho mọi người trong phòng họp một bộ tài liệu. Trên đó chính là tin tức chi tiết về Diệp Bắc Minh. Còn bổ sung thêm một tấm hình. 23 tuổi, người Giang Nam, dáng vẻ đó, rít. Mọi người nhìn thấy hình Diệp Bắc Minh, tất cả đều hít một hơi lạnh. Cách chương.